Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc chuyện audio.com 7 giờ sáng, TF Boy đã có mặt tại nhà nó mà nó chẳng hay biết gì. Lý do, ngủ, V Thiên lại nhập mật mã rồi cùng hai người kia đi vào trong. Mọi người ở đây nha, để em lên kêu Thiên Lam dậy. Thiên để hai người kia dưới phòng khác rồi lên phòng nó. Mới mở cửa bước vào, bờ môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo khi thấy Kha Khá chú gấu Kuma được trang trí khắp phòng. Do hôm bữa trời tối nên giờ cậu mới thấy Kuma Aka. Xong rồi mới để ý đến cô nhóc đang cuộn tròn trong chăn kia. Đây là lần thứ hai cậu thấy cô ngủ. Cậu nhẹ nhàng đến bên giường và gọi nó dậy. Thiên Lam dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ quay phim đấy. Mệt quá, đi ra chỗ khác cho người ta ngủ. Nó mắt nhắm nghiền lại. Miệng thì chỉ phát ngôn một câu nhưng lại làm cho hàng lông mày của Thiên nhíu lại. Này, dậy ngay cho tớ, không cậu chết chắc đấy. Thiên hét lớn, nhờ giọng nói hết sức nhẹ nhàng của Thiên. Nó đã bật dậy ngay lập tức và, sao cậu lại ở đây? Nó ngây thơ nhìn Thiên hỏi. Cho cậu 5 phút chuẩn bị rồi xuống nhà ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt đầu đi quay phim, Thiên nói rồi bước xuống nhà. Đúng 5 phút sau, nó đã có mặt tại phòng khách và mọi người bắt đầu đi. Đến nơi thì nó phải đi tách 3 người họ ra, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy. Tại đây nó gặp một bạn nữ cũng khá là xinh xắn. Nhưng có vẻ như cô ta không ưa gì nó lắm khi thấy nó đi cùng với TF Boy. Cô gái này là bạn diễn trong phim My Best Friend cùng bọn nó. Nó thấy cô bé ấy thì nhanh chóng chạy đến bắt chuyện. Thân thiện quá ta, còn TF Boy thì lảng đi chỗ khác vì không ưa gì cô bé ấy. Chào bạn, mình là Thiên Lam, rất vui được làm quen, nó cười. Chào bạn, mình là Ngọc Liên, cũng rất vui khi gặp bạn, cô bé đó nở ra một nụ cười giả tạo. Ngọc Liên, à chắc bạn là bạn diễn của mình đúng không? Mình có nghe đạo diễn nói đến. Ừ, đúng rồi đấy. Bạn là diễn viên chính à? Vậy, nó chưa nói hết câu thì bị Thiên nắm tay lôi ra chỗ khác. Chính hành động thân mật đó để lại cho người kia tâm trạng khó chịu, ghen tuông và cả tức giận. Còn nó thì khá ngạc nhiên khi Thiên hành động vậy. Nè, cậu làm gì vậy? Nó hét khi bị Thiên lôi đi. Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng tiếp xúc nhiều với Ngọc Liên, cô ta không phải người tốt đâu. Thiên lôi nó đến một chỗ khá ít nhân viên trường quay qua lại thì mới bỏ tay nó ra và nói. Tại sao chứ, tớ thấy cậu ấy tốt mà, không như cậu nghĩ đâu. Nghe lời tớ đi, Thiên nói to pha chút cảm giác tức giận. Lý do Thiên như vậy là vì cậu biết Ngọc Liên không phải con người tốt. Cô ta luôn hãm hại những người bạn diễn là nữ hay là những cô gái thân thiết với TF Boy mà nhất là cậu. Chính vì vậy cậu không muốn nó là nạn nhân tiếp theo. Nó chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo vì hiếm khi mới thấy anh bạn này giận như vậy. Chúng ta cùng nói về Ngọc Liên một chút nhé. Ngọc Liên là một cô gái có khuôn mặt khả ái. Phong cách ăn mặc có chút phá cách. Con của một công ty đá quý lớn gần bằng nhà nó. Tính tình, bề ngoài luôn là một cô bé ngoan hiền, lễ phép, dễ bị bắt nạt nhưng bên trong là một con người máu lạnh. Không có được thứ gì thì sẽ không cho người khác có được thứ đó. Rất thích TF Boy, đặc biệt là Thiên, hay tham gia đóng phim cùng TF Boy nhưng toàn vai phụ, do dùng tiền và gia thế để ép buộc đạo diễn nên mới được diễn á. Thấy cô gái nào gần gũi với TF Boy, nhất là Thiên, thì đều tìm cách hãm hại cho bằng được. Kết thúc phần nói lảm nhảm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên, nó vào phòng trang điểm và đợi đến lượt quay của mình. Chẳng bao lâu sau, Thiên ơi, tớ đói, nó me nheo khi thấy Thiên bước vào. Kệ cậu chứ, lè Thiên lè lưỡi trêu nó. Xí. Không chơi với cậu nữa, nó đi ra chỗ khác ngồi. Một lúc sau, Thiên đến bên cạnh nó, đưa cho nó một túi đồ ăn. Gì đây nó, đồ ăn cho cậu đó, ăn đi. Hứ, không thèm, ăn đi không đói đó. Không thèm, vậy thôi, tớ ăn, đưa đây cho tớ, nó giật túi đồ ăn trên tay Thiên. cậu nói không ăn mà. Thì giờ tớ ăn, ai cho cậu ăn nó vừa nói vừa phồng má làm Thiên cũng phải bật cười vì hành động đáng yêu của nó. Những cử chỉ thân mật của họ đã được thu lại một cách trọn vẹn vào cặp mắt của Ngọc Liên. Và tất nhiên là cô ta đang rất tức giận rồi. Nó ăn trong sự hồn nhiên, vô tư và thoải mái mà không biết có cặp mắt rực lửa đang chĩa về nó. Nó bắt đầu thay trang phục khi đã chén hết đống đồ ăn. Nó khoác trên mình bộ váy học sinh rất chi là đẹp. Trông nó không khác gì một tiên nữ dáng trần làm mọi người trong đoàn phim không thể không nhìn. Kể cả TF Boy và nhất là Thiên, buổi quay đầu tiên diễn ra không được hoàn hảo cho lắm do có Ngọc Liên cản trở nhưng nó vẫn làm rất tốt khiến mọi người đều ngạc nhiên. Về khả năng diễn xuất của nó nhận được khá nhiều lời khen từ đạo diễn và ekip làm phim, khoảng 5 giờ chiều, bộ phim đã được quay xong một cách hoàn hảo. Vì đây là phim ngắn, chỉ kéo dài khoảng 45 phút thôi. Thiên Lam, cháu ra đây ta bảo đạo diễn gọi nó. Dạ, chú gọi cháu có việc gì không ạ? Chú thấy cháu diễn rất đạt. Cháu đã từng học qua trường lớp gì về phim ảnh chưa? Dạ chưa ạ, đây là lần đầu tiên cháu diễn phim ạ. Ồ, vậy là cháu rất có khiếu đấy. Cố gắng lên nhé, chú nghĩ rằng sau bộ phim này cháu sẽ rất nổi tiếng đấy. Dạ cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng. Giờ cháu xin phép về trước ạ. Úc, cháu về cẩn thận nhé. Đang chuẩn bị về thì Ngọc Liên hẹn nó ở phía sau trường quay. Nó cũng muốn biết lý do cậu ấy hẹn mình nên cũng ra sau hậu trường khi mọi người ra về. Tại đây, cậu hẹn tớ có việc gì không nó? Đừng tỏ ra thân mật. Tao ra lệnh cho mày tránh xa TF Boy và nhất là Thiên của tao ra. Cái gì? TF Boy và Thiên là của cậu AK? Nực cười thật, giờ thì nó biết sao cô ta lại hẹn nó ra đây rồi. Đơn giản chỉ để cảnh cáo và nếu nói chính xác hơn là đang ghen với nó. Tao đề nghị mày tránh xa họ ra, không thì đừng có trách tao. Nếu tôi không làm thì sao? Thì thế này này, cô ta giơ tay lên tát vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Cách chương.